ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1203, thật xin lỗi, ta là cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xế chiều hôm đó 1 giờ 15, Đại Phú Hào trong tửu lâu. Tô Tầm cùng Trương Thế Hào, A Huân ba người trong một căn phòng nhỏ yên tĩnh chờ lấy tiệm vàng bên kia tin tức. Lúc đầu tìm đại quyền từ cướp bóc tiệm vàng cái này sự tình chỉ có ba người bọn họ biết. Hiện tại bởi vì A Hữu chủ động yêu cầu làm việc, cho nên tổng cộng 4 người bọn họ biết. Trương Thế Hào từ trong hộp thuốc lá rũ ra một điếu thuốc, dùng cái bật lửa điểm nhiều lần đều không có điểm đốt. Lạch cạch, Tô Tầm nhóm lửa cái bật lửa đưa tới. Hào ca, ta giúp ngươi châm lửa. Trương Thế Hào ngậm lấy khói đem đầu đưa tới. Nhóm lửa sau hung hăng hít một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra ngoài. Cả người buông lỏng không ít. Hào ca, yên tâm đi, an bài nghiêm mật như vậy, lần này khẳng định sẽ rất thuận lợi. A Huân nói. Trương Thế Hào cau mày. Ta luôn cảm giác cái này trong lòng bất ổn, sợ là không dấu hiệu tốt. Hào ca, ta nhìn ngươi hoàn toàn là quá lo lắng. Ta cảm thấy lần này khẳng định cực kỳ thuận lợi. Tô Tầm cười nói. Các ngươi bên này có thuận lợi hay không ta không biết, nhưng chuyện của ta khẳng định cực kỳ thuận lợi chính là, trước khi tới, hắn liền đã trông thấy bốn phía đều mai phục tốt cảnh sát. Chỉ chờ tiệm vàng bên kia đắc thủ, bên này liền sẽ động thủ đối Trương Thế Hào tiến hành bắt. Mà hắn chính là công đầu, chỉ ít thăng liền 2 cấp. Hy vọng đi, mẹ nó, lần đầu tại người khác địa bàn trên vớt kim, có chút không vững tâm. Trương Thế Hào vừa hung ác hít một hơi khói, nhắm mắt lại, địa bàn của mình không thể đoạt. Bằng không thương hộ sẽ kháng cự gọi phí bảo hộ, cho nên chỉ có thể đoạt người khác. 2 giờ chiều, một cỗ màu lam toa thức xe hàng mạnh mẽ đâm tới mở đến một nhà tiệm vàng trước dừng lại. Ngay sau đó toa xe mở ra, 6 cái tất chân che mặt cầm trong tay súng ống hán tử nhảy xuống tới. Sau đó cùng nhau tiến lên xông vào tiệm vàng, gây nên một trận bối rối. A, bọn hắn có súng. Chạy mau a, tất cả mọi người là thất kinh chạy loạn. Tiếng thét chói tai bên tai không dứt, tiệm vàng bên trong hỗn loạn tưng bừng. Cộc cộc cộc, quảng cáo, Dương Cát Quang cầm AK đối thiên khai mấy phát, sau đó hô to một tiếng. Ăn cướp, toàn bộ ngồi xuống, ăn cướp, tất cả không được nhúc nhích. Ngồi xuống, cộc cộc cộc, chúng ta không giết người, không nên ép chúng ta. Theo tiếng súng vang lên, hốt hoảng đám người dần dần yên tĩnh trở lại, nhao nhao ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Soạt, bang, Dương Cát Quang bọn người đạp nát pha lê, đem vàng bạc châu báu bó lớn cất vào màu đen tay cầm trong túi. Đi, đi mau, Ngũ Chí Minh chào hỏi đám người rút lui. 6 người rút lui trước bắt một cái nữ tiêu thụ, 7 người vừa mới lên xe. 4 phương 8 hướng liền xông lại mười mấy đài xe cảnh sát phong tỏa con đường 2 đoạn. Cảnh sát mặc áo chống đạn cầm súng nhắm ngay xe lửa xạ kích. Cang, cang, cang, trong xe giặc cướp nghe. Các người đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Một cảnh sát cầm loa phóng thanh gọi hàng. Cộc cộc cộc cộc cộc, Dương Cát Quang thò đầu ra, cầm AK một trận bắn phá, trực tiếp đem gọi hàng cảnh sát đánh chết. Đầu hàng đại gia ngươi. Lái xe tiến lên, Dương Cát Quang hung hãn đối A Hữu hô. A Hữu nơi nào gặp được loại tình huống này, cả người đều là mộng, theo bản năng phát động xe hàng. Cỏ miệng nó, các ngươi bên này có quỷ. Cảnh sát rõ ràng là đã sớm mai phục tốt. Dương Cát Quang mắng, nhìn xem xe hàng phát động. Cảnh sát vội vàng trải lên một tầng mang theo bén nhọn gai sắt mang. Xe hàng xông lên đi lên liền. Phanh, một tiếng bị đâm hư thai. Sau đó cũng không còn cách nào tiến lên. Cảnh sát bắt đầu đi lên xúm lại. Trong tay chúng ta có con tin. Tránh hết ra, Dương Cát Quang la lớn. Đồng thời xe hàng toa xe mở ra. Ngũ Chí 5 người cưỡng ép lấy 2 tên con tin. Một tên là tiệm vàng nữ tiêu thụ, một tên là xe hàng lái xe. Con hàng này xe là bọn hắn giành được. Cứu ta, cứu ta a, nữ tiêu thụ thất kinh hô. tỉnh táo, các ngươi không nên thương tổn con tin. Hiện trường một phụ trách chỉ huy cảnh sát hô, một bên âm thầm ra hiệu tay bắn tỉa chuẩn bị nổ súng. Ngũ Chí Minh hô, Thảo Nê Mã, đều cho lão tử tránh ra, nếu không ta liền một phát súng đánh chết nàng. Cang, nhưng vào lúc này, hai đạo tiếng súng đồng thời vang lên. Hành động trước đã vào chỗ hai tên tay bắn tỉa đồng thời nổ súng. Bởi vì đã sớm dự liệu được sẽ có cưỡng ép con tin. Phốc thử, Ngũ Chí Minh cùng A Tân hai cái này cưỡng ép con tin đạo tặc bị trong nháy mắt nổ đầu ngã trên mặt đất. Sau đó cảnh sát giơ khiên chống bạo loạn cùng nhau tiến lên đoạt lại con tin. Vì thế hy sinh hai cảnh sát. Hiện tại các ngươi không có con tin. Đầu hàng đi, ném mẹ ngươi. Liều ra ngoài, Dương Cát Quang toàn thân hung hãn khí. Trực tiếp giơ AK xông ra công sự che chắn. Kháng kháng kháng, tiếng súng như là bạo đậu đồng dạng vang lên. Dương Cát Quang trên thân xuất hiện mấy cái lỗ thương. Lảo đảo ngã xuống đất. Ta đầu hàng, A Hữu sớm đã bị sợ choáng váng. Sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng luống cuống ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất hô lớn. Mặt khác ba cái nội địa tới tay súng thấy thế, cũng đều là nhao nhao vứt xuống súng đầu hàng. Sau đó cảnh sát cùng nhau tiến lên bắt bốn người. Hiện trường quan chỉ huy cho Hoàng Chí Thành hồi âm. Hoàng Chí Thành đạt được tiệm vàng bên kia giải quyết tin tức về sau. Lúc này cho Đại Phú Hào Tửu Lâu ngoại vi cảnh sát hạ đạt bắt Trương Thế Hào mệnh lệnh. Đại Phú Hào Tửu Lâu bên ngoài, cùng tiệm vàng khác biệt. Nơi này dân chúng đã sớm bị thanh không? Số lớn cảnh sát cùng nhau tiến lên vọt vào Đại Phú Hào Tửu Lâu. Quảng cáo, lầu 3 trong phòng. A Hạo loảng xoảng một tiếng phá tan cửa quát. Hào ca, chạy mau, cảnh sát tới. Cái gì? Trương Thế Hào trong nháy mắt đứng dậy. A Huân cũng là sắc mặt đại biến đi theo đứng lên. Tiệm vàng bên kia vừa mới động thủ. Bọn hắn bên này liền đến cảnh sát. Ai mà tin giữa hai bên không liên hệ. Mẹ nó, có phản đồ. Trương Thế Hào mắng. Bất quá lại không có hoài nghi Tô Tầm cùng A Huân. Mà là hoài nghi A Hữu. Rốt cuộc lúc trước hắn vừa đánh A Hữu. Mà lại là A Hữu chủ động đưa ra làm việc. Hiện tại xảy ra chuyện. Nghĩ không nghi ngờ hắn cũng khó khăn. Ta đi ngăn trở cớm kéo kéo dài thời gian. A Hạo nói xong cầm súng liền đi xuống lầu. Ngoại trừ A Hữu bên ngoài, những người này đối Trương Thế Hào cực kỳ trung tâm. Hào ca, người đi trước, chúng ta ngăn trở cớm. A Huân nói, một bên rút súng lục ra lên đạn. Trương Thế Hào không có một chút do dự. Dặn dò một câu cẩn thận. Sau đó liền cất bước đi ra ngoài. Hắn không phải loại kia lề mà lề mề người. Có thể bảo trụ mình đương nhiên là trước bảo trụ mình. Có hắn ở bên ngoài chỉ ít còn có thể trong bang người vận hành. Nếu là hắn xong coi như thật cái gì đều xong. Cang, hắn vừa phóng ra một bước. Sau lưng tiếng súng vang. Trương Thế Hào đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy A Huân súng đã rơi trên mặt đất. Tay phải bị viên đạn đánh xuyên qua ngay tại đổ máu. Mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tô Tầm súng trong tay nhắm ngay Trương Thế Hào. Là ngươi. Trương Thế Hào từ trong hàm răng gạt ra 6 cái chữ. A Huân cũng là che lấy chảy máu tay phải. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhìn chằm chằm Tô Tầm. Thật xin lỗi. Ta là cảnh sát. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh nói một câu. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.